chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1489 tập thể tự bào. Điên cuồng chiến trường chém giết lại không liều mạng, dư lại, liền phải đến phiên bọn họ sinh ly tử biệt. Nhiều thật đáng buồn, ngẫm lại chính mình âu yếm nữ nhân, bọn họ nếu là chết trận. Các nàng có phải hay không cũng sẽ giống như Nạp Lan Trạch giống nhau. Bồi hắn cùng nhau chịu chết như vậy, trong bụng hài tử đâu? Làm sao bây giờ, đến lúc đó chỉ sợ liền chết tư cách đều không có, sống không bằng chết. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệt Tu đám người, càng thêm hung mãnh lên, đua, tuyệt đối bất tử. Tuyệt đối muốn đánh thắng trận này chiến. Hắc Mặc Tư một bên cùng Tư Đồ Phong Cố Nam Tích giao chiến. Một bên cười lạnh nói. Nếm tới rồi huynh đệ chết đi tư vị sao? Ha ha ha ha ha. Tư Đồ Phong, này thật sự chỉ là vừa mới bắt đầu Nga. Đến mặt sau, còn sẽ chết rất nhiều người. Có người thân nhân, người bằng hữu, còn có một cái Trần Thanh Thanh. Ha ha ha ha, bọn họ tất cả đều sẽ chết. Chết ở ngươi trước mặt. Tư Đồ Phong hai tròng mắt đỏ đậm. Cùng hắn liều mạng giống nhau. Cơ hồ dùng hết toàn lực. Cố Nam Tích cũng là như thế. Mắng to một tiếng nói. Hắc Mặc Tư, người cái này tử biến thái. Như vậy nho nhã một người. Cũng bị chọc giận, mắng thô tục có thể thấy được. Nội tâm có bao nhiêu tuyệt vọng, hai bên đều bắt đầu phát mãnh lực. Hắc Mặc Tư mới bắt đầu nghiêm túc đi ứng đối, Hiên Viên Kiếm. Yên lặng thở dài, liền phải gõ vang tiếng chuông. Này một tiếng, cũng coi như là đưa Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong kia hai cái hy sinh tiểu đồng bọn đi, lại. Ở gõ vang hết sức, đột nhiên nghe được chuông Đông Hoàng nói. Chậm đã, trước đừng gõ, ta có biện pháp, Hiên Viên Kiếm ngăn không được hai tròng mắt sáng ngời nói. Biện pháp gì, tự bào. Đi ngươi đại gia, có bản lĩnh ngươi đi bảo a. Không phải, ta là chỉ, thần tộc yêu tộc, thượng cổ ma tộc, tam tộc chung những cái đó thời đại đã sống được đủ lâu đầu cổ nhóm. Mặc dù bất tử, bọn họ cũng sống không được mấy năm, còn không bằng như vậy mấu chốt thời khắc, cấp thiên giới, cho bọn hắn những cái đó hậu nhân làm điểm cống hiến. Ngươi cũng thấy, mới vừa kia mau đầu tiểu tử tự bạo uy lực. Như vậy nhiều ma vật, theo chân bọn họ cùng nhau hôi phi yên diệt, nhưng người trẻ tuổi tự bào, quá đáng tiếc những cái đó đầu cổ lại không giống nhau. Vốn dĩ liền không bao lâu hảo sống. Thà, loại này thời điểm cống hiến chính mình sinh mệnh, kiếp sau đầu thai, tuyệt bức là công đức tiên a. Hiên Viên Kiếm, đột nhiên bắt đầu trầm tư lên, lão già này đi theo thượng cổ ma hoàng lâu như vậy. Đầu óc đích sắc hảo sử, loại này biện pháp, cư nhiên cũng nghĩ ra, đánh giá là Nạp Lan Trạch tự bào. Kích phát rồi hắn linh cảm, mới nghĩ ra được, bất quá, đào đích sắc có biện pháp a. Nhưng trước mắt, nói như thế nào phục những cái đó đầu cổ nhóm, tự bạo đâu, Hiên Viên Kiếm yên lặng đếm, kia chiến trường chung đầu cổ nhóm, thực hảo phân biệt. Sống lâu lắm, cơ hồ đều là tóc bạc một cái. Hai cái, bỗng nhiên, đếm tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đầu, ở trước nhất tuyến. Giết địch hắn, thoạt nhìn, hoàn toàn đã đem sinh tử độ lúc sau ngoại thiên giới sống được nhất lâu lão thần tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối muốn tính thượng một cái. Thà, vẫn là cấp đức cao vọng trọng, nhưng đó là Trần Thanh Thanh ra ra, Tư Đồ Phong sư phó a. Này nếu là, hắn đi chịu chết, mụ mụ nha. Cảm giác Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mặt sau, tuyệt đối không tha cho nàng, nhưng, giờ phút này thật sự không có khác biện pháp a. Bằng không, tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, tưởng thương nghị một phen, ngay sau đó, chuông Đông Hoàng cùng Hiên Viên Kiếm hóa hình tiểu nữ đồng. Hướng tới chiến trường hàng đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng phóng đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có việc tìm ngươi thương lượng. Phiền toái ngươi ngưng chiến một lát. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa tiêu diệt xong một cái ma vật, nhanh chóng xông lên giữa không trung. Ngươi là ai? Ta là Hiên Viên Kiếm. Đã hóa hình, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Thần khí, cư nhiên hóa hình, bất quá, Hiên Viên Kiếm sớm tại thượng cổ thời kỳ, liền hóa hình quà, suy nghĩ một chút, cũng không có gì quá ngoài ý muốn, ngươi tìm lão phu có việc. Có, vẫn là đại sự nhi, nhưng, cái kia, ngươi chờ hạ trước hết nghe ta nói xong a. Thật không có muốn ngươi đi đầu đi chịu chết ý tứ. Chính là, cùng nhau thương lượng cái biện pháp ra tới, cái gì chịu chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lão nhân ra, tuyệt đối là vẻ mặt không thể hiểu được kế tiếp. Hiên Viên Kiếm cùng Chuông Đông Hoàng ngươi một câu, ta một câu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, rốt cuộc biết, bọn họ là có ý tứ gì, Hiên Viên Kiếm vội giải thích nói. Thật không có muốn ngài lão nhân ra đi chịu chết ý tứ a. Người chính là ta tương lai bà gia gia, tương lai công công sư phó, chính là, đại gia cùng nhau tưởng cái biện pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, hảo biện pháp, thà, lão phu sống được lâu lắm, sinh tử đã sớm không thèm để ý, có thể vì thiên giới khởi đến giờ tác dụng, tự nhiên, là vui, chuyển thế đầu thai, lại là một đời, chết, thật không có gì ghê gớm, chỉ là, không biết chuyển thế lúc sau, kiếp sau còn có thể tái kiến kia mấy cái đáng thương hài tử sao, chung quy. Trong lòng vẫn là có tiếc nuối a. Hiên Viên Kiếm lập tức nói, đừng a, ngài lão nhân gia nếu là đã chết, ta đã có thể muốn thành tội nhân, cấp đề cử một cái, có đại biểu tính, muốn chết đầu cổ, lãnh cái đầu là được, ngài lão nhân gia vẫn là tồn tại đi, tồn tại, ma chứng, đều phải mau bị hù chết, nàng nhưng không muốn cùng tương lai cha mẹ chồng có bất luận cái gì tâm lý. Thượng ngăn cách Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu lâm vào trầm tư nói. Dẫn đầu người, giống như thật còn có mấy cái thích hợp, đều là thiên giới rất có danh vọng đầu cổ. Hôm nay thần ma đại chiến, cơ hồ tất cả đều xuất động, rốt cuộc, quan hệ đến thiên giới an nguy, thần quân bệ hạ gặp chuyện không may. Bọn họ, chỉ sợ trong lòng cũng tuyệt vọng đến cực điểm, hiện giờ chi kế. Cũng chỉ có ném này tánh mạng. Bảo toàn hậu đại, tóm lại, cũng đều sống đủ rồi, hôm nay, vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới chiến trường, cùng với toàn tộc hủy diệt. Còn không bằng bối chết một trận chiến. Lập tức, trong mắt trở nên kiên định lên, đứng ở giữa không trung. Nhanh chóng cấp kia mấy cái giao hảo đầu cổ nhóm, truyền âm, những cái đó giao hảo, lại cùng chính mình cùng nhau giao hảo, truyền âm, cơ hồ không đến vài phút thời gian. Một đám thiên giới đầu cổ nhóm, toàn bộ đều tụ tập đến cùng nhau, hiệp thương việc này. Cứ nhiên đại bộ phận đều là vui, một khác bộ phận. Suy xét một phen, cứ nhiên cũng nghĩ thông suốt nhưng lại đều xin khuyên Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Người liền không cần phải đi chịu chết, người còn có thể tiếp tục sống sót. Có người thường xuyên mang theo cùng nhau tới chúng ta nơi này làm khách kia mấy cái hài tử. Làm vướng bận. Đã chết quá đáng tiếc chính là, không giống chúng ta, đã sớm sống đủ rồi. Thân nhân, hậu đại, đều ngao đã chết, chúng ta còn sống, đã trải qua thiên giới. Mấy thế hệ biến đổi lớn, đủ rồi, lần này đại chiến, vốn chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Nếu, đại gia cùng chết, không chừng, kiếp sau chuyển thế đầu thai, còn có thể hỗn cái huynh đệ đương đương. Ha ha ha ha ha tương đương, đúng đúng đúng, không chừng làm phàm nhân, còn có thể kết kết thân ra, làm đối thủ gì, ha ha ha ha, kìa nếu đều quyết định, liền cứ như vậy đi, ngoặc kép, hết chương.